Hệ thống Liệp Diễm, chương 45, đấu giá Nguyên Anh Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đệ tử Thiên Dương giáo cảm thấy ngạt thở, hắn chỉ là một kết đan tầng 1 thôi, sao có thể chịu nổi luồn uy áp của một tu sĩ kim đan tập trung vào cơ thể mình chứ vãn bối. Vãn bối không dám nữa. Tên này khó khăn lắm mới cất tiếng nói được, cái uy áp này thật đáng sợ, hứ, không có lần sau đâu đó. Hàn lão rút lại uy áp đang giáng xuống người tên này lại. Tên này đổ mồ hôi lạnh đầy mình, hắn cứ tưởng là chết rồi chứ, bây giờ đấu giá tiếp tục, nếu không ai trả giá nữa thì thuần thú đan sẽ là của vị khách trên tầng 2 kia. Hàn lão nhìn một hoài không thấy ai hết thì đập búa 3 lần, thuần thú đan được Hạ Bá Thiên mua được. Sau thuần thú đan thì hội đấu giá vẫn tiếp tục đấu giá một ít đan dược, binh khí lạc vặt được những người ở tầng 1 mua, bây giờ là vật phẩm áp trụ của lần đấu giá hôm nay, Nguyên Anh đan. Hàn lão lớn cuộng nói, giọng nói của hắn như có ma lực vậy, được truyền vào tai tất cả mọi người ở trong phòng này. Khi hàn lão báo vật phẩm thì những tu sĩ tầng 1 xôi trào nghị luận. Còn những vị khách tầng thì im lặng không lên tiếng, hình như họ đã sớm biết vật áp trụ hôm nay là Nguyên Anh đan vây, Nguyên Anh đan. Long Ngạo bất ngờ nói, không ngờ lại có loại đan dược này ở phòng đấu giá này. Lúc trước hắn xem ở cửa hàng đan dược ở trong hệ thống có thấy loại đan dược này. Loại Nguyên Anh đan có thể giúp tăng tỷ lệ độ kiếp thành công cao lên 3 thành, còn giúp cho sự hình thành Nguyên Anh nhanh hơn. Sau khi qua được thiên kiếp có thể giúp người dùng phục hồi lại một nửa sức linh khí trong thân thể đã tiêu hao trong lúc độ kiếp. Nguyên Anh đan này còn quý giá hơn thanh tâm ngọc nhủ nhiều, nó được luyện đan sư cấp 6 luyện chế, tỷ lệ thất bại rất cao, có lúc thất bại 10 lò thì mới ra được một lò thành công, cho nên nơi nào có Nguyên Anh đan xuất hiện thì nơi đó có cạnh tranh quyết liệt, gió tanh mưa máu nổi lên. Giá cả của loại đan dược này vô cùng cao, luyện đan sư bán loại đan dược này thường sẽ tăng thêm giá cả của 10 lò thất bại lúc trước hợp vào mà bán ra. Mua Nguyên Anh đan này có thể tiêu tốn một nửa tài sản của một trong 7 gia tộc ở Lâm Thiên Thành này, có kho còn cao hơn, Ngạo ca. Lan Linh Tuyết lên tiếng đánh thức Long Ngạo từ trong trầm tư ra ngoài, có y không Tuyết Nhi? Long Ngạo nhìn Lan Linh Tuyết nói, Ngạo ca huynh xem hôm nay tại sao hội đấu giá này lại bán Nguyên Anh đan, không phải họ có ý đồ gì đấy chứ? Lan Linh Tuyết lo lắng nói, ý đồ gì? Long Ngạo nghi ngờ nói, chẳng lẽ huynh không biết à, trong thành Lâm Thiên của chúng ta có 6 gia tộc có kết đan kỳ tọa chấn và Trịnh gia có tu vị Nguyên Anh kỳ tọa chấn để quản lý 6 gia tộc còn lại. Huynh nghĩ xem nếu Nguyên Anh đan này mà rơi vào tay một trong 6 gia tộc kia thì sao? Nếu có thêm một gia tộc nữa có Nguyên Anh tọa chấn nữa thì huynh có biết hậu quả thế nào không? Nó sẽ phá vỡ thế cân bằng vốn có của các gia tộc trong thành, Trịnh gia làm sao có thể để chuyện này xảy ra được chứ? Chắc chắn sẽ bóp nát từ trong trứng, không để chuyện này xảy ra ảnh hưởng đến sự thống trị của Trịnh gia bị lung lay. Lan Linh Tuyết phân tích lợi hại của chuyện này. Nghe Lan Linh Tuyết phân tích như thế thì, lông mày của Long Ngạo nhăn lại. Nếu để đan dược này rơi vào tay sau gia tộc còn lại trong thành thì tất nhiên sẽ gây ra một hoài chiến tranh gia tộc. Hiện giờ mình tu vị không đủ mạnh, nếu chỉ bảo vệ bọn người Lan như Nguyệt thì không sao, mình có thể để bọn họ vào nhẵn rồi chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đằng này còn Lan như Ngọc gia chủ Lan gia nữa, nếu để chuyện này phát sinh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Lan gia, mình không thể ích kỷ buộc nàng theo mình mà bỏ gia tộc được. Nhưng hiện tại chuyện này mình cũng không có khả năng làm chủ, chỉ có thể đến bước nào tính bước đó thôi, Ngạo ca, huynh chuẩn bị xem đi, lần tranh đấu này chắc chắn kịch liệt hơn lần đấu giá thanh tâm ngọc nhũ nhiều. Lan Linh Tuyết nhìn xuống bên dưới một chút rồi lại nói tiếp, các đại thế lực trong thành Lâm Thiên này mỗi một vị gia chủ gia tộc đều có tu vị kim đan kỳ đỉnh, nhưng mà ở cảnh giới kim đan thọ nguyên của họ chỉ có 500 thôi. Trong 6 gia tộc trừ như Ngọc gia chủ chúng ta là thiên tài trăm năm có một trước khi đến 50 tuổi đột phá kim đan. Còn 5 gia chủ còn lại đa số thọ nguyên của họ không còn nhiều. Đều muốn mượn Nguyên Anh đan này để đột phá Nguyên Anh kỳ, phải biết kim đan kỳ nhưng chỉ có 500 năm thọ nguyên, nhưng một khi đột phá Nguyên Anh kỳ thì thọ nguyên của họ tăng gấp 3 lần là 2000 năm thọ nguyên, huynh nói xem bọn họ không điên cuồng mới lạ. Nói đến đây Lan Linh Tuyết còn ra hiệu cho Long Ngạo nhìn lên các phòng tầng 3, những người này đến đa phần để dịch dung để đến, để nếu có thể mua được Nguyên Anh đan mà có thể thoát được sự truy sát của những người còn lại thì không ai biết bọn họ là ai mà để đi cướp Nguyên Anh đan nữa. Không có ai ngu mà dùng chân dung của mình mua Nguyên Anh đan cả, muội dám nói, nếu người nào hoặc gia tộc nào mua được Nguyên Anh đan này, chắc chắn sẽ bị vây công cướp đoạt. Lan Linh Tuyết nhìn xuống sân đấu giá trầm giọng nói như vậy, sau hội đấu giá này, chắn sẽ xảy ra một trận huyết chiến. Long Ngạo nhíu mày nói, trên lý luận là thế. Lan Linh Tuyết gật đầu nói, cho nên các đại thế lực đến đây tham gia bán đấu giá người, đều dốc hết toàn lực che giấu dung mạo cùng khí tức của mình, sợ sẽ bị người nhận ra. Long Ngạo tiếp lời nàng, Ngạo ca chúng ta có nên đi trước không, sau hội đấu giá này muội sợ chúng ta sẽ bị liên lụy vào. Lan Linh Tuyết nhìn Long Ngạo nói, đừng lo lắng, những tên này lo cướp đoạt Nguyên Anh đan làm sao có thời gian mà chú ý đến những người có tu vị thấp như chúng ta chứ. Long Ngạo thấy nàng lo lắng thì cười rồi ôm nàng vào lòng nói. Rất nhanh đằng sau phòng đấu giá, có một người thị nữ xinh xắn bước ra, trên tay còn cầm một cái hộp ngọc hình vuông màu trắng, chắc đây là hộp đựng Nguyên Anh đan rồi. Người thị nữ bước đến bên Hàn lão sau đó đưa hộp ngọc cho Hàn lão sau đó lui xuống. Hộp ngọc nhìn ở bên ngoài, hoàn toàn chính xác quý báu, do Linh Ngọc chế tạo toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên còn khắc họa phù văn, lại có ba đạo phong ấn gia trì ở phía trên, dù là như vậy cũng đều có thể nhìn thấy bên trong An Tĩnh Tĩnh nằm một viên đan dược màu tím, Nguyên Anh đan, là Nguyên Anh đan, rốt cuộc cũng xuất hiện. Hộp ngọc xuất hiện, tầng một ngồi đầy người đều sáng lên, từng cái thân thể ngồi thẳng tắp, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hộp ngọc trên tay Hàn lão, có nhiều người khuôn mặt đã đỏ bừng hơi thở hổn hển, phải biết rằng trong hộp ngọc kia chính là Nguyên Anh đan đấy, rất có thể chính nó sẽ cải biến thế cục Lâm Thiên Thành đấy, đó chính là Nguyên Anh đan. Long Ngạo nhìn chằm chằm hộp ngọc nói, chính là nó đấy. Lan Linh Tuyết trả lời, dưới vạn chúng chú mục Hàn lão đem viên Nguyên Anh đan trong hộp ngọc kia ra lơ lửng trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Anh đan có lẽ có thể trợ giúp 30. Kim đan kỳ tu sĩ đột phá đến Nguyên Anh kỳ, đương nhiên nó chỉ có thể trợ giúp mà thôi, còn có đột phá hay không phải xem tạo hóa của các ngươi. Giới thiệu sơ lược về đan dược một chút, Hàn lão nhàn nhạt mở miệng, Nguyên Anh đan, giá quy định 50 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn linh thạch, hiện tại, đấu giá bắt đầu 50 vạn linh thạch, nghe được cái giá tiền này, nhiều người theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Nếu không có môn phái hoặc thế gia chống lưng, thì ai có nhiều linh thạch như vậy để mua chứ, rất nhiều người đã ý thức được Nguyên Anh đan từ vừa mới bắt đầu liền cùng với bọn hắn không có nửa xu quan hệ gì cả, vẻn vẹn cái giá 50 vạn kia, liền có thể đè chết một mảng lớn người ở đây, 55 vạn. Bất quá, nhân vật có tiền vẫn là đa số, lúc này liền có người ra giá, cũng không cần giới thiệu gì về người kia, bởi vì hắn sử dụng dịch dụng thuật mà còn ngồi trên lầu ba nữa. Không cần phải nói chính là trong mình mang nội tình thâm hậu rồi, 60 vạn, 80 vạn, 80 vạn liền muốn có Nguyên Anh đan. Ta ra 100 vạn, 110 vạn, 130 vạn. Người thứ nhất kêu lên thì tất vả những người còn lại đều đồng loạt kêu giá, hình như đây là phản ứng dây chuyền thì phải. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, giá cả của Nguyên Anh đan từ giá 50 vạn tăng lên tới 200 vạn, 200 vạn linh thạch đều có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Không biết người nào nối, nhưng tất cả mọi người đều nhìn san Nguyên Anh đan ở trong tay Hàn lão, tưởng tượng ra nó là một ngọn núi linh thạch cỡ nhỏ, không có 800 vạn linh thạch đừng mơ có thể tham gia cái hội cạnh tranh này. Trong phòng, Long Ngạo cảm khái cách tình cảnh này nói, 230 vạn, 250 vạn. Phía dưới, Nguyên Anh đan vẫn như cũ cạnh tranh kịch liệt, giá tiền của nó cũng từ từ tăng lên. Mấy lần đấu giá dần dần cũng có một số người bỏ cuộc rồi, nhưng Nguyên Anh đan chân chính cạnh tranh chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, 500 vạn. Quả nhiên, âm thầm cực lớn bá khí ngất trời trực tiếp nâng giá đến 500 vạn, 550 vạn. Lại có người tăng giá, 600 vạn, 650 vạn. Giống như Long Ngạo nói, không có 800 vạn linh thạch là rất khó mua được Nguyên Anh đan, giá cả được nâng lên 650 vạn, quả nhiên cái giá này đã vượt qua phạm trù của những người ở trên tầng 3 rồi, chắc cái giá này đã là cực hạn, cái giá 650 vạn này có lẽ là cực hạn rồi. Long Ngạo nhìn xuống bên dưới nói, chắc là thế rồi. Lan Linh Tuyết bên cạnh tiếp lời hắn nói, 7,5 triệu. Là 750 vạn linh thạch, từ nay trên 100 vạn sẽ dùng trị giá triệu để tính 8 triệu. Nhưng giá cả Nguyên Anh đan, hiển nhiên còn tiếp tục tăng lên, so với Long Ngạo dự đoán còn cao hơn, nhìn giá cả Nguyên Anh đan này, quả nhiên đã nhảy lên tới gần ngàn vạn linh thạch, 9,5 triệu, còn có người tăng giá không? Dương Các Lão mới nhìn chung quanh một chút, ánh mắt của hắn không nhìn những người ở tầng 1 và tầng 2 mà trực tiếp nhìn những người ở tầng 3, 10 triệu linh thạch. Một thanh âm hữu thần quan lên bên trong góc bên trái tầng 3 quan lên. Mọi người trong phòng không ngờ lại có một người nâng giá đến 10 triệu lận, 10 triệu linh thạch, có ai tăng giá cao hơn nữa. Âm thanh Hàn lão phá vỡ không khí im lặng khi có người tăng lên 10 triệu. Chỉ là thật lâu không có người lên tiếng. Bàng, Hàn lão dứt khoát đập búa 3 lần lên bàn, kết thúc lần cạnh tranh này và cũng kết thúc lần đấy giá này luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới tầng 1 đám người vẫn như cũ chưa thỏa mãn. nhưng rất nhanh, mọi người top 5 top 3 bắt đầu đứng dậy rời đi, chuẩn bị sẽ có một cuộc huyết chiến đây. Long Ngạo trầm giọng nhìn dòng người ra ngoài, thôi, chúng ta ra sau hội đấu giá để nhận hai tinh linh này thôi, chuyện này không có liên quan đến chúng ta. Nói xong hắn nắm tay Lan Linh Tuyết đi đến phía sau hội trường đấu giá. Có đi ít nào cho mình vài KP để có động lực nào. Cách chương.